Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đang thất lại. Anh cầm khăn, lau vết wasabi trên môi cô. Em nói linh tinh gì vậy? Em say rồi, chúng ta về thôi. Cô lý nhí, nhưng vẫn cương quyết. Em không say, em biết mình đang nói gì. Mình chia tay thôi. Vớ vẩn, em giận anh gì sao? Cô lắc đầu nguầy nguậy. Không, em không giận anh gì cả, chỉ là em bỗng nhận ra chúng ta là người của hai thế giới. Em không muốn dấn sâu vào nữa, em muốn dừng lại trước khi bị tổn thương, được không anh? Anh không đồng ý, cái gì mà hai thế giới, anh hứa sẽ không bao giờ làm em tổn thương, em tin ở anh được không? Cô lại lắc đầu, nước mắt bắt đầu tràn ra. Không, có thể anh không làm tổn thương em, nhưng xã hội này sẽ làm điều đó. Em không phải lọ lem, em cũng không có can đảm như lọ lem. Anh ở trên cao sẽ không thể hình dung mọi người nói gì về em đâu. Anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để ai, bất kỳ ai làm tổn hại đến em. Anh hứa. Cô không thích khóc trước mặt người khác, cô không muốn ai thấy vẻ yếu đuối của cô. Đã luôn là như vậy, nhưng có lẽ lần này rượu làm cho cô mất kiểm soát. Nước mắt cô cứ rơi ra mà không thể ngừng lại được. Cô chỉ lặng lẽ khóc, không tiếng động, nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của vài người xung quanh. Anh bối rối, lấy khăn lau nước mắt cho cô. Chúng ta chỉ tạm thời dừng lại để suy nghĩ được không? Em đừng khóc nữa, đừng vội vàng tự quyết định chia tay. Anh đưa cô về tận nhà, những món quà anh chuẩn bị kỹ càng để ra mắt ba mẹ vợ nằm lặng lẽ ở cốp sau. Anh muốn vào chào hỏi, cô lắc đầu. Anh nói, cô cầm quà vào cho ba mẹ, cô cũng lắc đầu. Anh muốn nổi giận, nhưng nhìn khuôn mặt sưng đỏ vì khóc của cô, anh lại chẳng nói nên lời. Dạ dày anh cuộn lại, đau nhói, sáng giờ chưa ăn gì lại uống rượu. Đau cũng chẳng dám kêu, anh thật sự thấy tủi thân. Sao cô nỡ đối xử với anh như thế, anh có làm gì sai đâu, không lẽ... Giàu có cũng là cái tội, để đến mức bị người yêu ruồng bỏ, nói ra người ta còn cười vào mặt. Trước khi cô xuống xe, anh chồm người sang ôm cô cũng không đẩy anh ra mà nhẹ nhàng ôm eo anh. Cầm tựa vào vai, nước mắt cô khiến vai áo anh ướt đẫm, giọng nghẹn nghẹn. Tạm biệt. Nhìn cô mở khóa bước vào nhà, anh mới cho xe chạy đi. Ánh đèn xe khuấn sau ngã quanh, cô ngồi sụp xuống bậc thềm nhà, ngẩn ngơ. Lau mặt mũi sạch sẽ, điều chỉnh lại giọng nói, cô mới len lén vào trong. Phòng khách tối om, hóa ra ba mẹ cô vẫn chưa về. Bảo Ngọc vội vàng vào phòng mình, rồi nằm vật ra giường. Không quen uống rượu, nên giờ đầu cô cứ ong ong. Chẳng buồn thay quần áo, tắm rửa, cô cuộn chăn lại, mặt sấp xuống gối, nước mắt cứ thế lại tuôn ra. Quốc Thắng cũng không hơn gì cô, anh phóng xe trên đường, bụng đau, tim cũng đau. Chỉ cách đây mấy tiếng, anh còn nghĩ hôm nay anh sẽ hạnh phúc thế nào khi gặp lại cô gái của mình. Nhưng chính cô gái ấy lại đẩy anh từ thiên đường xuống địa ngục chỉ bằng một câu nói. Chúng ta chia tay thôi. Chia tay gì chứ, anh sẽ không đời nào chấp nhận, anh sẽ không buông tay. Cô không phải là tình đầu, nhưng chắc chắn sẽ là tình cuối. Anh sẽ chứng minh cho cô thấy họ là một đôi sinh ra để dành cho nhau. Nhưng bây giờ anh cần uống thuốc đã, đôi lúc cô thật đáng ghét. Tấp xe vào lề đường mua thuốc, cô trình dược viên trầm trồ. Anh là diễn viên à? Chụp với em một tấm hình được không? Một tay ôm bụng, một tay lắc lắc. Tôi không phải diễn viên gì cả đâu. Thế cho em chụp với chiếc xe của anh một chút nhé. Lần đầu tiên em mới có một vị khách VIP như anh. Sao cũng được, cho tôi chai nước suối uống thuốc. Cô chỉnh dược viên xun xoe, đưa thuốc đưa nước cho anh, rồi bay ra ngoài, selfie tạo dáng bên chiếc xe Rolls Royce, nghìn năm mới thấy một chiếc. Anh chống cằm suy nghĩ. Tại sao người ta nhìn từ xa đã nhận ra đây là siêu xe? Còn em... Ngồi trên xe bao lâu, vẫn tưởng đấy là xe bò bốn bánh. Để rồi một ngày phát hiện ra, nó còn hơn rán vàng, thì cô sốc đến mức bỏ của chạy lấy người. Thậm chí, hoàng tử đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net